Tôi mới là Bạch Nguyệt Quang. Chương 6, 6, bao nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học đầu giờ chiều của trường nghệ thuật sắp bắt đầu. Trước cổng và trong khuôn viên trường toàn là người vội vã đi đi lại lại. Nhìn qua đều là nam thanh nữ tú. Tùy tiện điểm mặt một người cũng có thể lập tức đưa vào debut. Lúc này, một chiếc xe cực độ xa hoa thong thả dừng lại ngay vị trí cổng chính. Một giây sau, cửa phó lái, cạch, một tiếng bị người đẩy mở. Trông thấy đầu tiên chính là một đôi chân dài thẳng tắp. Sau đó là một bó hoa cẩm tú cầu thoạt nhìn không kém phần đắt đỏ. Cô gái vừa bước xuống xe nhẹ cúi người. Nói gì đó với người trong xe rồi mới xoay lưng đi vào trường học. Kia, nếu tớ không nhìn lầm thì đó là dòng xe xa xỉ mới vừa được tung ra thị trường của hãng xe ca. Một nhóm ba cô gái đang đi bên đường bị một màn siêu xe cùng mỹ nữ làm cho lóa mắt. Khó giấu nổi ganh ghét mà bàn tán. Người vừa bước xuống là ai? Là sinh viên trường ta. Chắc vậy rồi. Tô Viên đứng ở một bên nhìn bóng lưng thon gầy dần dần khuất xa. Lại nhìn hướng rời đi của chiếc xe nọ. Khóe môi nhếch lên một độ cung làm cho lòng người rét lạnh. Cô ta khinh bỉ cười. Lại liếc nhìn hai người bạn đang đứng cạnh mình. Là Tống Vịnh Nguyệt, đứa con hoang của Tống gia. Hai cậu không nhìn ra sao? Hai người kia như được chỉ điểm. Trong lòng lập tức sáng tỏ. Con nhỏ đó làm sao vậy? Từ khi nào lại được siêu xe tiền tỷ đưa đón như vậy? Tống gia khẳng định không cho cô ta đãi ngộ đó. Dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang. Một cô gái trong đó không khỏi nhíu mày. Chỉ e là, Tô Viên cười khẩy, giọng nói khó nén nổi chán ghét tận xương. Bao nuôi, nếu là thật, Tô Viên cười lạnh, trong đầu bắt đầu nghĩ cách đem chuyện dơ bẩn này của Tống Vịnh Nguyệt công khai ra ngoài. Tốt nhất là nháo lớn một trận, để cho những người có cảm tình với Tống Vịnh Nguyệt triệt để nhìn thấu được lớp vỏ bọc đáng khinh kia. Mặc kệ những ánh mắt không mấy thiện cảm. Tống Vịnh Nguyệt lúc này vẫn còn đang bận tiêu hóa hết mớ cảm xúc khiến người ta lâng lâng như bị mất hồn. Ban nãy bị Tưởng Sơ Huyền giả giả thật thật nói lời lưu manh. Tống Vịnh Nguyệt lại trì trệ không kịp phản ứng. Đôi gò má nóng đến khó nhịn. Cuối cùng chỉ có thể cứng đờ thốt ra một câu ngốc nghếch. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tưởng Sơ Huyền mỉm cười. Khẽ thở dài tựa như cam chịu. Tôi là nói. Về sau sẽ chiều chuộng cô. Tống Vịnh Nguyệt bị lời nói thiếu đứng đắn này làm cho hoảng hốt. Những chỉ có thể cắn răng sống chết chống đỡ. Anh, đừng đùa như vậy. Tưởng Sơ Huyền cũng xem như có được giãn được. Cảm thấy đã trêu chọc đủ thì lập tức thu tay. Hắn dịu giọng nói lảng sang chuyện khác. Tôi cảm thấy tâm trạng của cô không tốt. Là bỗng dưng biết được thì ra chuyện tình cảm của mình đã bị người khác bàn tán sau lưng. Tống Vịnh Nguyệt rũ mắt, cúi đầu nhìn bó hoa trong lồng ngực mình. Hiu quạnh trả lời, Tưởng Sơ Huyền nhìn chằm chằm đỉnh đầu dịu ngoan kia. Đột nhiên nhấc tay, nhẹ nhàng xoa hai cái lên trên mái tóc mềm mại của cô gái. Đều qua rồi, về sau tôi cho cô chỗ dựa. Không cần phải sống uất ức như trước kia nữa. Tống Vịnh Nguyệt chấn động, cơ thể cứng nhắc ngồi đó. Không chỉ vì cái xoa đầu lạ lẫm nhưng đầy ôn nhu. Mà còn có lời nói có phần thâm ý kia. Tống Vịnh Nguyệt nghe hiểu được. Đây chính là thái độ cứng rắn mà hắn dùng để đáp trả lại câu. Tôi là người gây nhiều thị phi. Của cô vào đêm hôm nọ. Cảnh vật xung quanh như dần phai nhạt. Trở nên thất sắc ảm đạm. Trước mắt cô. Chỉ còn lại duy nhất hình bóng của Tưởng Sơ Huyền. Hắn đang mỉm cười. Ánh mắt thâm thúy. Giống như hàm chứa vô hạn yêu chiều. Khi bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Tống Vịnh Nguyệt có cảm giác như bản thân mình chính là đầu quả tim mà người đàn ông này tâm tâm niệm niệm. Bỗng nhiên, Tống Vịnh Nguyệt lại nhớ đến câu hỏi ban nãy của Tưởng Sơ Huyền. Là Cố Lan đẹp, hay là hắn đẹp, Tống Vịnh Nguyệt nhất thời không thể nói rõ. Cô chỉ biết, ngay thời khắc này, đôi mắt thâm tình của Tưởng Sơ Huyền chính là thứ xinh đẹp nhất đã từng hiện hữu trong sinh mệnh cằn cỗi của cô. Vịnh Nguyệt, một tiếng gọi cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Tống Vịnh Nguyệt. Kéo cô ra khỏi từng hồi dung cảm tựa như nắng hạn gặp mưa rào rồi về với thực tại. Tống Vịnh Nguyệt giật mình hít vào một hơi. Vừa xoay đầu đã nhìn thấy một cô gái xinh xắn chỉ cao hơn 1,5 m. Vai đeo theo ba lô, có chút chật vật chạy về phía cô. Đó là Văn Kỳ, đại tiểu thư của một gia đình quân nhân ở Ninh Thành. Khác với Tống Vịnh Nguyệt học ở khoa diễn xuất, cô ấy là sinh viên của khoa biên kịch. Cả hai tình cờ quen biết nhau trong một lần ôn tập ở thư viện trường. Sau đó bởi vì có nhiều điểm chung mà càng ngày càng trở nên thân thiết. Vịnh Nguyệt, cậu có biết cậu bị người ta đăng bài bêu xấu rồi không? Văn Kỳ chạy đến trước mặt cô, thở gấp mấy hơi mới nói ra một câu như vậy. Gì cơ? Thấy Tống Vịnh Nguyệt đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Văn Kỳ gấp đến mức vừa nói vừa vung vẩy tay. Lúc nãy cậu ngồi siêu xe đến trường sao? Cũng không biết là ai đăng lên diễn đàn sinh viên. Nói là cậu để cho người khác bao nuôi. Bây giờ hầu hết mọi người trên diễn đàn đều đang bàn tán chuyện này rồi. Tống Vịnh Nguyệt sau mấy giây hoang mang ngắn ngủi liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thản nhiên nói, cậu bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh thế nào được chứ? Văn Kỳ tức tối nheo chặt chân mày. Đến cả da mặt cũng vì cơn giận bất bình của chủ nhân mà hiện lên từng mảng đỏ hồng. Mình thật không hiểu nổi. Rốt cuộc kiếp trước có phải cậu đã giết cả nhà bọn họ hay không? Mà bây giờ bọn họ cứ phải nơi nơi nhằm vào cậu như vậy. Tống Vịnh Nguyệt bị câu nói trẻ con của Văn Kỳ chọc cười. Mềm mềm giọng dỗ dành cô bạn của mình. Bớt giận, đưa cậu đi uống trà sữa rồi từ từ nói chuyện. Có được không? Văn Kỳ muốn nói lại thôi. Phụng phịu gật đầu. Được, đi uống trà sữa. Hai người song song đi trên đường. Thỉnh thoảng lại bắt gặp có người đang nhỏ giọng xì xào. Ánh mắt ác ý phóng về phía cô. Văn Kỳ xắn tay áo. Mỗi lần muốn chạy đến chỗ bọn họ làm cho ra lẽ, đều bị Tống Vịnh Nguyệt dễ dàng bắt được cổ áo. Xách ngược trở về. Đừng nóng giận. Mình không sao. Văn Kỳ hờn dỗi liếc cô. Không sao, không sao. Mỗi lần cậu bị người khác hiểu lầm rồi chế nhạo, cậu đều nói không sao. Mình muốn tức chết với cậu. Cậu không thể thẳng thắn lao vào đánh cho bọn họ một trận hả? Nếu cậu đánh không lại, liền để tớ đánh. Tớ từ 5-6 tuổi đã chưa từng đánh lộn thua ai. Tống Vịnh Nguyệt bật cười. Kéo cánh tay Văn Kỳ đi nhanh về phía căn tin. Tọa lạc ở phía tây của khuôn viên trường. Xung quanh tòa nhà căn tin được bao bọc bởi một vườn cây xanh mát. Dọc theo đường đi lát đá, cách một khoảng sẽ lại trông thấy một băng ghế gỗ được đặt ngay phía dưới của những tán cây. Tống Vịnh Nguyệt mua 2 ly trà sữa. Đưa cho Văn Kỳ 1 ly lớn hơn. Sau đó cùng cô ngồi xuống băng ghế ở vị trí tương đối ít người qua lại. Cho nên, việc cậu bị đồn rằng đang được đại gia bao nuôi. Là thế nào? Tống Vịnh Nguyệt thong thả hút một ngụm trà sữa. Vị ngọt rất thanh, thơm ngào ngạt. Lại còn mát lạnh khiến cho tâm trạng của cô thoải mái hơn không ít. Cha tớ, ông ấy, Tống Vịnh Nguyệt ngập ngừng 2 giây. Cố gắng tìm ra một cách nói giảm nói tránh. Ông ấy muốn tớ liên hôn với một người. Văn Kỳ nghe vậy thì suýt sặc. Há hốc hồi lâu mới thê thảm nói. Đây là thời đại nào rồi? Còn có trò liên hôn? Tống Vịnh Nguyệt thở dài. Vậy, cậu từ chối chưa? Tống Vịnh Nguyệt bất lực lắc đầu. Trong chuyện này có điều khó xử. Hiện tại dù tớ không muốn, cũng không được, không thể nào. Đây là xã hội dân chủ, đâu phải thời phong kiến. Cha mẹ đặt đâu con liền phải ngồi đó. Văn Kỳ cau mày, giọng nói mang theo lo lắng có phần run rẩy. Tống Vịnh Nguyệt buồn bã cười, nhìn bó hoa đang đặt trên đùi mình rồi lại đưa tay vỗ vỗ vai cô bạn. Dù vậy, nhưng đối tượng liên hôn của tớ lại rất tốt. Sao cậu biết được người ta là thật sự tốt hay chỉ giả vờ? Văn Kỳ nghi ngờ nhìn cô. Tống Vịnh Nguyệt ngậm miệng. Cô cũng không thể nói bởi vì đối phương không có ý đồ gì với cô. Chỉ muốn tùy tiện tìm một người làm hợp đồng hôn nhân. Văn Kỳ thấy cô không trả lời, mạnh mẽ hút vào một ngụm lớn trà sữa. Nuốt, lại tiếp tục uống. Mất một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Vậy chuyện bao nuôi là anh ấy. Hôm nay anh ấy hẹn tớ ăn trưa, sau đó đưa tớ quay lại trường. Tống Vịnh Nguyệt vội đáp. Văn Kỳ nghiêng nghiêng đầu. Người đó là ai? Nếu là liên hôn, gia cảnh bên kia hẳn phải không tồi. Nhỉ, cách Trương.